Phố Vị Thanh, chương 51 tiệc sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quản lý, anh Đông, mở cửa cho em. Ở trong nhà, Hoàng Hiểu Đông nghe thấy tiếng gọi, hắn mới kịp chợp mắt vài lần rồi mới mở mắt ra nhìn căn nhà vẫn còn tối chưa sáng đèn, trong suy nghĩ của hắn là giọng của Lưu Nhiên, vẫn nghe thấy Lưu Nhiên gọi. Anh Đông, anh chưa ngủ dậy nữa. Hoàng Hiểu Đông đã bật đèn nhà, vội mặc lấy quần áo, nhanh chóng rửa mặt đánh răng, uống được một ngụm nước lọc đã liền ra mở cửa nhà. Em có việc bận muốn nhờ anh. Vừa thấy Hoàng Hiểu Đông đã gọn gàng, mở cửa đón mình, Lưu Nhiên liền nói thẳng, vẻ mặt có chút ngơ ngác Hoàng Hiểu Đông đã hỏi chuyện gì, nhưng lại mang chút không tốt khi nghĩ đến việc gì đó của Lưu Nhiên lại không thích hợp với mình. Anh thay quần áo khác đi, nên mặc sơ mi tới chỗ này với em một lát rồi về. Lưu Nhiên nhìn quần áo Hoàng Hiểu Đông đang mặc thấy là không thích hợp. Để anh lựa đồ đã, em tính đi dự tiệc. Đã lên xe, xe hơi của Lưu Nhiên đã lăn bánh, ở trong xe, Hoàng Hiểu Đông đã hỏi. Tới chỗ nào, Nhiên, tiệc sinh nhật của đứa bạn em. Hoàng Hiểu Đông nghe vậy đã khá là căng thẳng, miệng mấp máy môi, trong lòng đã thấy không thích hợp nhưng đã lỡ ngồi lên xe nên cũng chấp nhận đi cùng giám đốc thêm một lần nữa. Ở một nhà hàng ngoài trời, đã có đông khách ở đây, đa số là những người trẻ, là những cô gái, bạn trai tuổi tác chỉ vào khoảng 20 đến 30. Đi cùng Hoàng Hiểu Đông vào trong, Lưu Nhiên nắm tay rất chặt, vẫn giữ nụ cười khi thấy một vài người bạn đã hỏi mình. Nhiên, cậu mới tới, bạn trai cậu, anh trai cậu làm tiệc sinh nhật này, mình thấy vắng bạn bè của mình quá. Anh Dương kia, ảnh dẫn con nhỏ nào tới nữa. Lưu Nhiên liền chút ngạc nhiên đã nhìn chỗ lối vào, đã nhìn thấy Lưu Suy Anh nắm tay một cô gái đi vào, Hoàng Hiểu Đông nhìn cô gái này liền có chút gì đó không còn tự nhiên, đã nhăn vầng trán, cái tên của Thanh Thị Tú đã ở trong đầu hắn. Bước chân của Thanh Thị Tú đã chậm hẳn, khi nhìn thấy những người đang có mặt để dự tiệc ở đây. Nhưng là dừng lại ngay Hoàng Hiểu Đông chớp chớp mắt, anh Đông, Ngô Kính Dương đang nắm tay Thanh Thị Tú đã hỏi tới. Tú đi vào, không bị khớp chứ, câu hỏi của Ngô Kính Dương, Thanh Thị Tú đã phải lắc tay rồi liền nói. Không có gì anh, cô gái đi cạnh anh Đông, Thanh Thị Tú đã nhìn ngang qua Lưu Nhiên mà có chút bậm môi. Nhiên, em cũng đi dự tiệc sinh nhật, ở đây nhiều người đều nhìn vào Lưu Nhiên, Hoàng Hiểu Đông, Ngô Kính Dương và Thanh Thị Tú. Chắc là người yêu cũ. Đã nói trong lòng khi nhìn bốn người, Ngô Kính Dương đã tới cạnh Hoàng Hiểu Đông liền nắm lấy khuỷu tay của Hoàng Hiểu Đông đã trợn mắt nhìn hắn. Cậu đang làm quản lý cho em Nhiên, anh, tiệc sinh nhật này, chưa tới ngày sinh của anh mà. Lưu Nhiên liền nói với Lưu Suy Anh đã đi vào đây cùng một cô gái quen mặt Phan Thùy Lưu. Cậu nào đây Nhiên, bạn trai em sao, Lưu Suy Anh liền hỏi Lưu Nhiên khi thấy Hoàng Hiểu Đông đi cạnh cô. Lưu Nhiên liền trả lời, ảnh là quản lý của em. Đã nắm lấy cánh tay Hoàng Hiểu Đông, Lưu Nhiên rõ ràng muốn nói với Lưu Suy Anh đây là bạn trai mình, Ngô Kính Dương đã nhìn thấy như đã không chấp nhận được liền đi tới cạnh hai người mà để Thanh Thị Tú ở chỗ cũ nhìn hắn đang không vui. Nhiên, em lại phụ tình anh. Dương, em không có yêu anh. Lưu Nhiên liền né tránh, lại nghĩ tới cảnh bị hắn giở trò hãm hiếp lúc trước vẫn còn rất giận nhưng không nói ra. Đông, đi về anh, ở đây chắc không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nhiên liền kéo Hoàng Hiểu Đông ra về, bỏ mặc mấy người đang nhìn hai người, Ngô Kính Dương đã có chút nổi đoá, vẻ mặt như đã giận như muốn ngăn cản Lưu Nhiên, nhưng lại bị Lưu Suy Anh ngăn lại. Cách chương.